Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 700, bạn bè trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy anh cứ tự giữ lấy mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của anh đi. Đừng nói gì với em, Cẩm Dung bất lực đáp, Thích Ngôn Thương lại càng khó nói ra những lập luận của mình. Anh đứng một hồi, cuối cùng chỉ lẩm bẩm, anh nghĩ thật kỹ đi, cuối cùng đừng để bị lừa là được. Mạc Cảnh Thâm nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Thích Ngôn Thương, đôi môi mỏng khẽ mở. Bị lừa nhưng có được cô ấy bên cạnh là tôi thấy vui rồi. Anh, đúng là tên ngốc, là anh em với Mạc Cảnh Thâm lâu như vậy, đây có lẽ là câu nói vô tâm và vô tình nhất mà Thích Ngôn Thương từng nghe từ anh. Thôi nào, nếu vấn đề chỉ là tiền thôi, cũng không phải sống chết thì coi như bỏ đi. Tôi thấy hôm nay anh Thâm nhìn rất ổn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Chậc chậc, Cẩm Dung nhìn Mạc Cảnh Thâm bằng ánh mắt có chút ẩn ý, danh mãnh hỏi. Chỉ có điều, với sức khỏe này của anh, hôm qua hai người thế nào? Một lần hay lầm vậy? Hừ, hai lần, tôi nghĩ anh ấy đã chết trên giường rồi. Thích Ngôn Thương chế giễu, khuôn mặt nghiêm nghị của Mạc Cảnh Thâm tối sầm lại. Đừng nói bậy nữa, có tin hay không tôi sẽ thiến mấy cậu ngay ở đây. Hì hì, anh quá độc ác đấy. Vô nhân đạo, đúng vậy, bọn em chỉ đang đùa thôi. Đây chẳng phải là vì quan tâm đến anh sao? Hai người khác giới ở cùng nhau qua đêm, không có chuyện gì sao? Sự hợp tác hiếm có giữa Cẩm Dung và Thích Ngôn Thương đã phát huy tác dụng. Mạc Cảnh Thâm lập tức rút tay về, không cho Cẩm Dung bắt mạch nữa, lạnh lùng nói. Bỏ đi ơ kìa, đừng cử động, em đang kiểm tra mạnh của anh mà. Cẩm Dung nắm lấy cổ tay Mạc Cảnh Thâm một lần nữa, quyết định buông tha anh và nói. Được rồi, em không nói nhảm nữa, em sẽ kiểm tra mạch cẩn thận. Sau đó, anh thực sự nghiêm túc với việc mình đang làm, kiểm tra một cách cẩn thận. Mạc Cảnh Thâm thở dài, sốt sắng nói. Có cách nào kéo dài được thời gian của tôi không? Dù là ít ỏi cũng không sao, vấn đề này khiến Cẩm Dung có chút khó hiểu, anh thu tay, nói, tình trạng của anh ngày một xấu đi, diễn biến bệnh cũng không ổn định, làm sao có thể kéo dài thời gian được chứ? Nói xong, cảm thấy mình quá vô ý, anh kìm nén sự giễu cợt vừa rồi, vẽ lên mặt một nét ảm đạm. Anh Thâm, đừng trách em thật sự không làm được gì. Là một bác sĩ, ngay cả anh trai mình cũng không thể cứu được, đây là nỗi đau khó quên trong cuộc đời của Cẩm Dung, không thể buông bỏ cũng khó có thể vượt qua được. Mạc Cảnh Thâm không nói một lời, như thể anh ấy thậm chí còn u sầu và đa cảm hơn sau khi biết tình trạng của mình. Mà này, anh chưa nói chuyện gì đã xảy ra giữa anh với Mộ Thiền, không phải nói anh không muốn cho cô ấy biết sự thật hay sao? Cẩm Dung vẫn như cũ, rất thích nói chuyện phiếm, Thích Ngôn Thương cũng rất tò mò, liền ngồi sang một bên yên lặng lắng nghe. Mạc Cảnh Thâm dựa vào ghế sofa và chậm rãi nói. Tôi chỉ không thể ngừng nhớ cô ấy. Còn sau đó, hết rồi, quái anh đau lòng 10 năm trời, mà giờ không nói lời nào. Cẩm Dung lớn giọng cảm thấy Mạc Cảnh Thâm đang cố tình giấu giếm. Còn có thể nói gì được đây? Tất nhiên là có, hai người trở lại với nhau thế nào, đây là vấn đề. Bỏ đi, Mạc Cảnh Thâm lạnh lùng đáp. Cùng lúc đó, Mộ Thiền, người đang đi chơi với Tư Cận Ngôn trong sân, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Em đã tìm hiểu rõ ràng rồi chứ? Tư Cận Ngôn chủ động hỏi Mộ Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền ngước mắt nhìn ánh ban mai rực rỡ, tắm mình trong nắng ấm, hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Vâng, đã biết rõ ràng hết rồi. Mộ Thiền đáp, nếu cô biết Mạc Cảnh Thâm đã làm rất nhiều điều cho cô một cách bí mật, cô đã có thể đến bên anh sớm hơn. Chỉ là Mạc Cảnh Thâm quá bao dung, còn cô ấy thì quá ngốc. Ở đảo vô danh vì Diêm Liệt đã đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy bộ mặt thật của anh ấy. Cô chỉ cho rằng Diêm Liệt đã đối xử tốt với mình, nhưng ai biết được người đó lại chính là Mạc Cảnh Thâm. Không có số hưởng phúc, anh Thâm thật sự đáng thương. Tư Cận Ngôn đút hai tay vào túi quần và nhìn về phía xa xăm. Anh ấy chưa bao giờ để chúng tôi nói với em, nhưng anh ấy không muốn em lo lắng quá nhiều, cũng lại sợ rằng một ngày nào đó nếu anh ấy ra đi, em sẽ đắm chìm trong nỗi đau và không thể tự giải thoát cho mình. Em biết, nhưng em không nên biết, Tư Cận Ngôn cũng cảm thấy thương cảm thay cho Mộ Thiền. Em không nên biết nhiều như vậy, nếu em cứ ghét Mạc Cảnh Thâm thì cũng sẽ không đau khổ như vậy, đúng không? Anh ấy đã biết Mộ Thiền nhiều năm và hiểu rất rõ tính khí của cô. Tình huống này Tư Cận Ngôn cũng không ngờ tới, anh vốn định một thời gian ngắn nữa sẽ rời đi, nhưng lúc này, xem ra nên ở lại thêm một chút. Ban đầu, anh định sẽ đi khỏi đây sau khi Mạc Cảnh Thâm chết. Nhưng bây giờ, Mộ Thiền đã biết tình trạng của Mạc Cảnh Thâm, cũng đã lựa chọn ở bên anh ấy, Tư Cận Ngôn không còn muốn đi nữa. Tư Cận Ngôn lo lắng rằng sau khi Mạc Cảnh Thâm rời khỏi thế gian này, Mộ Thiền sẽ không thể chấp nhận thực tế. Lúc đó, cô ấy sẽ cần một người cùng mình chia sẻ nỗi buồn. Làm sao anh có thể đi trong khi cô đang cần một người bạn bên cạnh? Mộ Thiền nhíu mày, xoay người, đối mặt với Tư Cận Ngôn. Em tự lựa chọn cuộc sống của mình, em có thể xoay sở được, anh không cần lo lắng cho em. Hơn nữa, Mộ Thiền nghĩ, ngay cả khi cô không thể chịu đựng được những đau đớn trước mắt thì cô cũng không muốn liên lụy tới người khác. Vì cô là người đã đưa ra quyết định sẽ ở bên Mặc Cảnh Thâm, nên cô sẽ không cần ai khác ở bên. Bao gồm cả Bạc Dạ và Tư Cận Ngôn. Ít nhất cô cần phải nói rõ ràng với họ, anh không phải đang lo lắng cho em, anh chỉ sợ em không thể kiềm chế cảm xúc của mình, không quan tâm đến công ty phát sóng trực tiếp YY. Dù sao anh cũng đã vì YY mà làm việc chăm chỉ trong mấy năm nay, anh không muốn nó sẽ bị đóng cửa. Tư Cận Ngôn đáp, anh cố tìm ra một lý do ngẫu nhiên. Nhưng sau khi nói ra, anh lại cảm thấy nó thật vô lý. Mặc dù công ty Hy thực sự đem lại lợi nhuận cao, nhưng Tư Cận Ngôn đâu phải là người thiếu tiền, và Mộ Thiền cũng vậy. Thế là từ nay về sau anh sẽ phải lo cho công ty YY rồi. Mộ Thiền nói đùa, anh có thể cân nhắc. Tư Cận Ngôn đáp, nhân tiện anh Ngôn, em muốn biết tình hình thực tế của anh Thâm. Anh ấy còn bao lâu nữa? Mộ Thiền đột nhiên tỏ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hỏi anh. Tư Cận Ngôn khẽ nhướng mày, đồng tử hơi giãn ra, nhìn cô thật lâu không lên tiếng. Anh Thâm ư, cô ấy thực sự gọi Mặc Cảnh Thâm là anh Thâm, một cách trìu mến như vậy. Mặc dù đã chấp nhận thực tế, Tư Cận Ngôn vẫn có chút ghen tị khi nghe Mộ gọi Mặc Cảnh Thâm thân thiết như vậy. Ghen tị với cả Mặc Cảnh Thâm, anh thật sự ngốc nghếch, anh thậm chí còn hy vọng rằng nếu có thể anh nguyện ở trong hoàn cảnh của Mặc Cảnh Thâm để có thể cảm nhận được tình yêu của Mộ Thiền dành cho anh trong vài kiếp còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó phải là loại hạnh phúc nào đây? Anh cũng không thể tưởng tượng ra được, nhiều nhất, không quá một tháng, Tư Cận Ngôn trầm mặc đáp, cũng còn may vì Cẩm Dung đã luôn ở bên bảo vệ Mặc Cảnh Thâm, cũng đã cố gắng hết sức để kiểm soát tình trạng thể chết của anh, nếu không, Mặc Cảnh Thâm có thể đã gục ngã sớm hơn. Mặc dù Mộ Thiền đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe thông tin này từ Tư Cận Ngôn, cô vẫn không thể chịu đựng được cú sốc quá lớn vừa rơi xuống. Những cơn đau âm ỉ trong tim lại được dịp gọi về, như thể trái tim cô đã bị những thứ vũ khí hạng nặng thay nhau đập nát. Nỗi đau cắn xé trái tim cô thành từng mảnh vụn vỡ, không thể nói hết bằng lời. Mộ Thiền phút chốc bước đi lảo đảo, đưa tay lên che ngực cảm thấy có chút khó thở. Mộ Thiền, nhìn thấy vậy, Tư Cận Ngôn liền cảm thấy sợ hãi, lập tức đưa tay về phía trước. Em không sao chứ, Tư Cận Ngôn rất lo lắng cho tình hình của Mộ Thiền, anh không ngờ rằng Mộ Thiền lại bị ảnh hưởng nhiều như vậy sau khi nghe về tình hình hiện tại của Mặc Cảnh Thâm, cách chương.